Dư Mộng Nhân thật sự không gọi được Dư Viễn Phàm ra, cô ta cắn răng, nói Tiểu Phàm, con đợi đấy, mẹ tới lộ ra. Chương 1647, tôi là không có đường để đi mới tới đây. Dư Mộng Nhân cũng biết lúc này tới lộ ra cũng vô dụng, có lộ lão gia ở đó cô ta tới rồi cũng bị đuổi ra ngoài, nói không chừng còn sẽ bị đánh một trận, nhưng lúc này con trai ở bên trong cô ta thật sự không biết làm thế nào. Dư Mộng Nhân vừa nãy hét như thế cũng là muốn để con trai nghe thấy, nói không chừng thằng bé sẽ ra ngoài ngăn cản cô ta, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Dư Mộng Nhân lại gõ cửa, Tiểu Phàm, con nói với mẹ, rốt cuộc con làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi, ai bắt nạt con? Bộ dạng này của con, mẹ cũng không dám tùy tiện rời khỏi, con mở cửa đi, con nói với mẹ, rốt cuộc làm sao vậy? Trong phòng vẫn không có động tĩnh, giống như không có ai. Dư Mộng Nhân thật sự sốt ruột không chịu được, Dư Viễn Phàm mà có mệnh hệ gì, vậy thì rất nhiều kế hoạch tương lai của cô ta cũng không thể tiến hành. Dư Mộng Nhân do dự 10 phút, mặc quần áo, cầm điện thoại và ví lên, vội vàng ra khỏi cửa, cô ta vẫn là phải tới lộ ra. Dù tới đó có rủi ro, nhưng có lẽ đây cũng là cơ hội. Con trai xảy ra chuyện này, Lộ Hướng Đông không thể không lo, cứ coi như Lộ lão gia ghét cô ta hơn nữa, nhưng cháu trai xảy ra chuyện rồi, ông ấy không thể thật sự không màng chứ. Dư Mộng Nhân luôn là người phụ nữ thích mạo hiểm, không thì cô ta cũng sẽ không kiên trì ý định gả vào Lộ gia. Dư Mộng Nhân lái xe tới thẳng Lộ gia, vướng giờ cao điểm tan tầm, trên đường tắc hơn 10 phút cũng không tắc quá lâu. Tới nơi, nhìn thấy biệt thự của Lộ gia, trong lòng Dư Mộng Nhân ít nhiều vẫn là có chút sợ sệt, ám ảnh mấy lần trước bị đánh ở đây cô ta vẫn còn nhớ rất sâu. Xe dừng trước cửa Lộ gia, Dư Mộng Nhân nắm chặt nắm tay, vội lấy phấn da trang điểm lại, để bản thân trông nhợt nhạt, sau đó lại ngồi dặn tình cảm, hốc mắt trông đỏ rực, sau đó cô ta mới xuống xe. Cô ta đứng ở ngoài cửa sắt Lộ gia, hít thở sâu một hơi, ấn chuông cửa trên tường, cô ta ấn liên tục, chuông cửa vang kính cong không ngừng. Một nhà ba người, vừa ăn cơm xong đang ở phòng khách đều nghe thấy. Lộ lão gia hỏi, chuyện gì vậy, đi xem là ai. Người giúp việc chạy tới cửa nhìn, là Dư Mộng Nhân, lúc đó liền đuổi cô ta đi nhanh. Sao lại là cô ta có biết xấu hổ không? Còn không mau cút, không ngờ, Dư Mộng Nhân lập tức quỳ phịch xuống trước người giúp việc sau cánh cửa, nước mắt nước mũi nói, chị ơi, xin chị đấy, nếu không phải thật sự không có cách nào tôi cũng sẽ không tới, con trai tôi, nó xảy ra chuyện rồi tôi không có đường nào để đi chỉ đỉnh tới đây thôi. Người giúp việc còn chưa từng gặp phải cảnh như vậy, sợ tới mức vội lùi về sau một bước, cô ta con trai cô ta xảy ra chuyện, cô ta tới lộ ra làm gì, tôi nói cho cô ta biết, ông chủ chúng tôi vẫn ở đây đó, nếu để cụ nhìn thấy cô ta muốn đi cũng không đi được. Dư Mộng Nhân khóc nói, con trai tôi nó chính là con trai của Lộ Hướng Đông, nó cũng là cháu trai của Lộ gia. Người giúp việc sợ đến mức con ngươi sắp lồi ra rồi, nhất thời không biết nên nói gì. Chị ơi, tôi xin chị đấy, xin chị, vào nói với Lộ lão gia, với Lộ Hướng Đông một tiếng, tôi thật sự có chuyện cầu xin. Người giúp việc thấy Dư Mộng Nhân thật sự là khóc lóc thảm thương, hơn nữa trông giống như người rất suy nhược, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi, sau khi do dự, vẫn là quyết định tin Dư Mộng Nhân. Chương 1648, đánh gãy chân chó của con. Nếu thật sự có chuyện, một người giúp việc như cô ta thật sự không gánh vác nổi. Cô ta chạy lại phòng khách nói với Lộ lão gia, thưa cụ, là Dư Mộng Nhân mấy lần trước từng đến. Lộ Hướng Đông vừa nghe, đã sợ tới càng run hơn, Dư Mộng Nhân sao lại chạy tới đây lúc này, cô ta chê hai người họ sống quá lâu rồi sao? Còn chưa đợi Lộ lão gia nói chuyện, Lộ Hướng Đông liền nói, cha con không biết, con không bảo cô ta tới, điện thoại của con tới giờ đều tắt máy, cha biết đấy. Lộ lão gia quét mắt qua hắn một cái, sắc mặt đã vô cùng u ám dọa người, Dư Mộng Nhân lại dám tới đây lúc này, xem ra có lẽ là vì việc của Dư Viễn Phàm. Đuổi đi, nói với cô ta, nếu cô ta không đi, sau này đừng hỏng đứng lên đi được nữa. Người giúp việc rụt cổ, nói nhỏ, vừa nãy tôi ở ngoài cửa đã đuổi đi rồi, nhưng cô ta nói con trai cô ta xảy ra chuyện, cô ta thật sự không có cách nào mới tới đây. Lộ Hướng Đông vừa nghe thấy con trai mình xảy ra chuyện, lập tức ngẩng đầu lên, hỏi, vậy cô ta có nói xảy ra chuyện gì không? Vừa nói xong, Lộ Hướng Đông liền cảm nhận được cái nhìn chằm chằm như thần chết đó của ông cụ. Lộ Hướng Đông sợ tới mức vội cúi đầu, nhưng hắn vẫn là quan tâm Dư Viễn Phàm, suy cho cùng đó là con trai hắn. Bà Lộ thở dài, giúp con trai hỏi cô ta có nói xảy ra chuyện gì không? Bà Lộ vẫn lập rất có thiện cảm với cậu bé giúp mình nhặt đồ, giúp mình dạy dỗ kẻ đụng vào bà. Người giúp việc lắc đầu, không có, nhưng cô ta khóc vô cùng thảm thiết, người hình như cũng rất suy nhược, hình như không phải chuyện nhỏ gì. Bà Lộ hỏi ông cụ, hay là tôi ra ngoài xem nhé?

Chương 1653, để hắn quỳ xuống nhận tội. Dư Viễn Phàm thất thần nói tiền. Dư Mộng Nhân gật đầu, đúng tiền, đợi chúng ta có tiền rồi, không ai dám bắt nạt con nữa, chúng ta không cần sợ ai nữa rồi. Lấy được tiền của Lộ gia. Đúng, chính là lấy được tiền của Lộ gia, tới lúc đó, những kẻ từng bắt nạt con muốn làm gì chúng thì làm. Trong mắt Dư Viễn Phàm cuối cùng hồi phục lại một chút ánh sáng. Nếu có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao, vậy cậu nhất định phải khiến nam sinh suýt chút hại chết cậu đó quỳ trên đất nhận tội với cậu. Ngày thứ hai, thứ năm, buổi sáng tỉnh dậy thì trời mưa nhỏ. Đưa Thanh Thi tới cổng trường, Nhạc Thính Phong không yên tâm, mặc áo mưa nhỏ cho cô bé, muốn cầm ô đưa cô bé vào lớp. Cậu bảo Du Dực không cần đợi cậu nữa, lát nữa khi cậu ra khỏi trường tiểu học sẽ đi thẳng tới trường của cậu. Tới cửa lớp Thanh Ti, Nhạc Thính Phong dặn dò cô bé, Thanh Ti tan học không được đi đâu hết, ở trong phòng học đợi anh, bên ngoài trời mưa tan học có thể sẽ không tạnh được, bên ngoài đường trên em đừng ra. Thanh Ti kiên nhẫn nghe, vâng, em sẽ không ra ngoài, thường ngày em cũng ở trong phòng học đợi anh. Ngoan, hết tiết nếu em muốn đến căng tin mua đồ ăn, cũng đừng đi, anh chuẩn bị cho em rồi. Buổi sáng Nhạc Thính Phong ra khỏi cửa nhìn thấy bên ngoài trời mưa liền chuẩn bị cho Thanh Ti hai hộp sữa. Bánh mì nhỏ, bánh quy còn có một ít quả hạch đã tách dùng hộp cơm nhỏ đựng một hộp chuối táo đã cắt. Thanh Ti nhìn thấy Nhạc Thính Phong giống như làm ảo thuật từ trong cặp sách lấy ra những thứ này, vui mừng ngạc nhiên nói, oa, sao anh mang nhiều như vậy chứ? Nhạc Thính Phong vò tóc cô, những thứ này đủ cho em ăn buổi sáng, đừng chạy ra ngoài mua nữa. Cậu biết Thanh Ti là người rộng rãi, khi ăn uống, đồ xung quanh không thể không chia, nếu chuẩn bị quá ít cô bé đâu có đủ ăn. Thanh Ti nhận lấy. Vâng vâng em không chạy ra ngoài nữa. Trước khi đi, Nhạc Thính Phong móc từ trong túi ra một miếng sô-cô-la đưa cho Thanh Ti. Cầm ô ra khỏi trường tiểu học, Nhạc Thính Phong bước tới trường. Nhưng khi đi tới cổng trường chuông vào lớp đã reo rồi, học sinh còn chưa vào lớp khác đã vội vã chạy, duy chỉ có Nhạc Thính Phong đi không nhanh không chậm. Thầy thể dục cầm ô, đang hét học sinh đến muộn nhanh lên chút còn lề mề làm gì. Nhạc Thính Phong nhìn ông một cái, vẫn đi rất chậm, trời mưa trên đất trơn trượt chạy nhanh thế làm gì? Muốn bắn đầy nước vào người mới được sao? Thầy thể dục nhìn thấy Nhạc Thính Phong hét lên, tôi nói em học sinh này, em tưởng mình đang dạo phố sao? Đi chậm như vậy, Nhạc Thính Phong giơ cao ô lên một chút, dù sao cũng đã tới muộn rồi, nhanh hay không cũng vậy, sao phải chạy? Thầy thể dục nhìn thấy cậu ngây ra, đây không phải nam sinh hôm qua liều lĩnh kéo Dư Viễn Phàm xuống đó sao? Sắc mặt thầy thể dục có hơi không tốt. Chiều hôm qua, lãnh đạo nhà trường mở cuộc họp nghiên cứu làm thế nào xử lý việc của Dư Viễn Phàm. Ông còn nhắc tới vấn đề của Nhạc Thính Phong trong cuộc họp, nói học sinh này quá liều lĩnh, quá lỗ mãng rồi, đề nghị xử phạt cậu ta. Lúc đó hiệu trưởng chỉ nói một câu, anh muốn khiến trường học không mở được tiếp nữa phải không? Phía sau đương nhiên là không thiếu bàn luận, dù sao tổng kết lại chính là một tư tưởng trung tâm, Nhạc Thính Phong anh đừng hòng phạt cậu ta, cứ coi như cậu ta có lỗi, cũng không thể phạt. Chương 1654, bảo đảm hắn thất bại hoàn toàn. Thầy thể dục nhìn thấy gương mặt đó của Nhạc Thính Phong, trong lòng không nhịn được tức giận, nhưng lại không dám nói cái khác nữa, xua xua tay chỉ nói, đã vào lớp rồi, em mau về đi. Nhạc Thính Phong không đếm xỉa tới ông ấy, vẫn đung đưa nhàn nhã vào lớp C. Cậu hiếm khi tới muộn, nhưng cứ coi như tới muộn rồi, cũng không ai có thể nói gì cậu, ai bảo người ta là học bá, thành tích tốt đó mới là đạo lý cứng. Tiết đầu tiên buổi sáng là tiếng Anh, đã bắt đầu giảng rồi, nhìn thấy Nhạc Thính Phong vẫy tay xin vào, thầy giáo không hề tức sợ vì cậu đến muộn. Tính khí của thầy tiếng Anh luôn không tốt lắm, nếu là học sinh khác dám tới muộn ít nhất cũng phải đứng ngoài 10 phút, nếu là khi tâm trạng ông không tốt phải đứng cả một tiết. Nhưng, những khi đối diện với Nhạc Thính Phong, đều ngoại lệ, suy cho cùng ông thật sự không nỡ để học bá mỗi lần thi tiếng Anh đều 10 điểm đứng bên ngoài. Sau khi ngồi xuống, Nhạc Thính Phong lấy sách ra, Lộ Tu Triệt thấp giọng hỏi, hôm nay sao tới muộn vậy? Đưa Thanh Ti tới lớp mới tới đây. Trả trách chương 18, Nhạc Thính Phong gật đầu lật sách giáo khoa ra, nội dung tiết này cậu đã học trước rồi, không có gì khó, chỉ có mấy từ đơn hơi phức tạp một chút. Một lát sau Lộ Tu Triệt lấy ra cuốn sổ viết một dòng chữ, hôm nay thằng nhãi đó không lên lớp. Cậu đẩy tới trước mặt Nhạc Thính Phong, bảo cậu xem. Nhạc Thính Phong trực tiếp đẩy về không đếm xỉa, cậu lại không phải mắt mù, vừa vào cửa đã nhìn thấy, dãy hai từ dưới lên bỏ trống. Lộ Tu Triệt không nản lòng, lại viết cho cậu một câu, cậu nói, có phải nó bị đả kích không ngóc dậy nổi, không tới trường nữa không? Nhạc Thính Phong cầm bút lên viết xuống, cậu tốt nhất cầu mong cậu ta như vậy. Nếu chút chắc chờ này, cũng có thể đả kích Dư Viễn Phàm không ngóc dậy nổi, không tới trường nữa, đúng là quá đơn giản rồi.

cô ta chân thành nói, các bạn học, các cháu cũng nhìn thấy rồi, Tiểu Phàm nó thật sự biết lỗi rồi, Nam Nhi dưới gối có vàng, nó để bày tỏ sự xin lỗi với mọi người, đã vứt bỏ sự tôn nghiêm cuối cùng, dù cô rất hy vọng con trai mình có thể biết lỗi, nhưng là một người mẹ, nhìn thấy nó như vậy cô thật sự vẫn vô cùng buồn. Nói rồi, hốc mắt Dư Mộng Nhân ươn ướt, đôi môi cô mang theo chút run rẩy. Muôn vàn lời nói Tiểu Phàm đều đặt trong cái quy này rồi, xin các bạn học cho nó một cơ hội hối cải sửa đổi, cảm ơn các cháu. Dư Mộng Nhân khom người cúi đầu trước học sinh cả lớp. Lời này của cô thật sự là chứa chan tình cảm, hơn nữa còn vô cùng có thể thuyết phục mọi người, một vài học sinh trong lớp trên mặt đều lộ ra sự thông cảm. Nhạc Thính Phong châm biếm một tiếng, công phu mồm mép của bà già này đúng là lợi hại, có thể đem việc con trai mình bị sợ tới mức quỳ xuống, nói ra một cách chân thành như vậy, đúng là không thể coi thường. Cô Tống thở dài, cô cảm thấy Dư Viễn Phàm có thể làm tới bước này, thật sự đã làm hết những gì có thể rồi, là chủ nhiệm lớp cô không thể làm khó cậu ta nữa. Thế là cô Tống nói, cô Dư, cô đỡ thằng bé đứng dậy trước. Dư Mộng Nhân vội cúi người đỡ Dư Viễn Phàm, Tiểu Phàm, nào con đứng dậy trước, mẹ nghĩ bạn học của con đều cảm nhận được lời xin lỗi của con rồi. Dư Viễn Phàm muốn đứng dậy, nhưng hai chân của cậu không có sức, căn bản không đứng lên nổi, mặc Dư Mộng Nhân kéo thế nào cũng không đứng dậy nổi. Dư Mộng Nhân cắn răng, thấp giọng nói, con rốt cuộc muốn làm gì, đứng lên cho mẹ. Không ngờ Dư Viễn Phàm lại đẩy tay cô, con như vậy là được. Dư Viễn Phàm không dám ngẩng đầu, cậu lý nha lý nhí nói, tôi biết rõ mình hổ thẹn với các bạn học, để bày tỏ thành ý của tôi cứ như thế này nói mấy câu với mọi người vậy. Tiếp theo cậu vô cùng trịnh trọng xin lỗi như những lớp trước đó, sau đó bảo đảm mình sau này sẽ không làm ra chuyện như thế nữa, hy vọng mọi người có thể giám sát cậu. Chương 1664, cậu đừng sỉ nhục người khác. Đợi sau khi cậu nói xong, học sinh trong lớp nhìn nhau, lúc này họ phải nói gì đây, chủ nhiệm lớp cũng không nói chuyện. Trong tiếng người ồn ào, giọng nói của Nhạc Thính Phong truyền tới tai Dư Viễn Phàm một cách rõ ràng, thành ý của hạng nhất đúng là khiến chúng tôi cảm động tới rơi nước mắt. Người Dư Viễn Phàm đột nhiên run bần bật, lại là cậu ta, lại là nam sinh đó, cậu ta rốt cục muốn làm gì? Dư Mộng Nhân nhìn về phía Nhạc Thính Phong, cô cảm thấy nam sinh này hình như vừa lên tiếng là có thể dọa con trai mình sợ tới hồn bay phách lạc. Nam sinh này rốt cuộc là ai? Dư Mộng Nhân nhìn Nhạc Thính Phong nói, sau khi do dự cô nói, bạn học này, Tiểu Phàm là thật sự vô cùng chân thành xin lỗi các cháu, nó biết sai rồi, các cháu đều là bạn cùng lớp. Nếu sau này nó còn có gì làm sai, xin cháu giúp đỡ nó thêm, có được không? Nhạc Thính Phong châm biếm nói, ha, con trai cô không cần cháu giúp cậu ấy đâu, người ta là hạng nhất sao cháu dám? Dư Viễn Phàm sợ tới mức trán đã dán lên đất rồi. Cậu hận không thể đào một cái hố chui vào, sau đó không ra nữa. Thế giới bên ngoài đáng sợ quá, đâu đâu cũng tràn đầy là nguy hiểm. Sắc mặt của Dư Mộng Nhân hơi khó coi, nam sinh này hình như là kẻ khó đối phó trong lớp. Nhưng cô không ngờ tiếp theo, lời Nhạc Thính Phong nói càng khiến cô kinh ngạc. Chỉ nghe thấy cậu nói, hơn nữa cháu dựa vào cái gì giúp cậu ấy lại có tư cách gì để cháu giúp. Cháu, Dư Mộng Nhân muốn phát hỏa, nhưng lúc này cô lại không dám, chỉ có thể tiếp tục giả bộ. Cô nhẹ nhàng nói, bạn học, nếu cháu có thành kiến với con trai cô thay nó xin lỗi cháu trước, nếu nó làm sai rồi, có nói gì khiến cháu không vui, cháu nói, sau này cô bảo nó nên. Nhạc Thính Phong châm biếm, nhìn chướng mắt, lẽ nào không được sao? Cô là gì mà giúp con trai cô xin lỗi? Dư Mộng Nhân bị mắng mặt sưng đỏ lên, khóe miệng cô ta giật giật. Cô ta thật muốn biết đây rốt cuộc là tên nhóc từ đâu chui ra, mà huênh hoang như vậy. Vừa hay tiếng chuông tan học vang lên, cô Tống vội đứng lên, khụ, tan học rồi, hôm nay đến đây đã, học sinh lớp chúng ta đều trở về từ suy nghĩ, có muốn tha thứ cho Lộ Tu Triệt không? Được rồi, tan học đều về nhà đi. Nhạc Thính Phong từ đứng lên, nhét sách vở vào trong cặp, khoác cặp lên đi ra. Dư Mộng Nhân gọi Nhạc Thính Phong lại, bạn học này, xin đợi một chút được không? Nhạc Thính Phong nhéo mày, không được, phiền cút xa một chút đi bà thím. Phòng học thần thánh như vậy của chúng tôi không phải loại người như thím có thể vào. Dư Mộng Nhân bực bội rồi, tên nhóc sắc sực này, rốt cuộc là lai lịch gì? Cô Tống lại từ đầu tới đuôi đều không ngăn cản. Cô ta cắn răng nói, cháu bạn học, cháu không được sỉ nhục người khác. Nhạc Thính Phong cười, đúng thế, giờ cái tôi sỉ nhục vẫn là người cô, nếu không muốn làm cũng được. Cháu cô Tống ở đây, học sinh như vậy lẽ nào cũng không quản sao? Dư Mộng Nhân hét một tiếng với cô Tống đang ngẩn ra. Cô Tống tỉnh lại, a, nó nói gì rồi sao? Dư Mộng Nhân tức tới mức toàn thân run rẩy, họ lại cùng một ruột với nhau. Nhạc Thính Phong cười nói, em vừa nãy nói cô Tống tạm biệt.

Lộ Tu Triệt ở bên đây kê chân nhìn, khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ ràng, cậu hơi sốt ruột hỏi, vậy rốt cuộc có phải Dư Viễn Phàm không? Có phải không, cậu rất nhanh sẽ biết thôi. Nhạc Thính Phong uống xong sữa, nhăn nhăn mũi, cậu vẫn là không thích uống thứ này. Cậu giơ tay lên vứt hộp sữa hết vào thùng rác cách đó không xa một cách xoái khí, trúng phóc. Nữ sinh đi qua nhìn thấy, không nhịn được đỏ mặt, nhỏ tiếng nói, oa, đẹp trai quá. Mặt Nhạc Thính Phong lập tức lạnh đi. Chỗ khán đài, Dư Viễn Phàm bị kéo mất khẩu trang, sợ hãi vội bịt mặt lại, quay người chạy, bị mấy người Tiểu Hồ giữ chặt lại. Tiểu Hồ thổi còi, yêu đây không phải người dũng cảm xông vào nhà vệ sinh nữ đó sao? Chương 1677, đó chính là coi thường chúng tôi đó. Viễn Phàm sợ hãi muốn ôm lấy đầu, nhưng lại bị đám Tiểu Hồ giữ chặt lấy người không thể động đậy. Các cậu nói gì tôi nghe không hiểu. Sắc mặt Dư Viễn Phàm tái nhợt, không nhìn thẳng vào mấy người đó. Tiểu Hồ vỗ vai, đừng giả bộ không hiểu, cậu còn chạy tới lớp chúng tôi xin lỗi đó, cùng với mẹ cậu, nếu cậu nói quên rồi, vậy chúng tôi không tin đâu, người làm việc lớn nổi danh toàn trường như cậu, chúng tôi sao có thể nhận nhầm chứ, các cậu đều xem, nốt ruồi đen bên cạnh mũi cậu ta này, vẫn chưa đổi chỗ. Người bên cạnh liên tục gật đầu, đúng thế, đây không phải chính là Dư Viễn Phàm sao? Này, Dư Viễn Phàm sao một mình ngồi ở đây, nghe nói cậu thôi học rồi. Không phải, tôi nghe người ta nói cậu nhập viện rồi. Cái gì nhập viện, tôi nghe người ta nói cậu tự sát rồi. Mấy người mồm năm miệng 10 vây lấy Dư Viễn Phàm, không thả cậu đi, trong lời nói mang đầy châm biếm, khiến Dư Viễn Phàm như ngồi trên bàn đinh. Tiểu Hồ đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho cậu như thế, Dư Viễn Phàm vừa đứng lên một chút liền bị ấn trở lại, này, Dư Viễn Phàm, cậu nói xem cậu ở đây làm gì. Cậu rốt cuộc có thôi học không, có tự sát không? Sắc mặt Dư Viễn Phàm càng trắng hơn, cậu cúi đầu không nhìn họ, tôi không có gì nói với các cậu, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Này, đừng đi vội vã như vậy chứ, vội cái gì, chúng ta từ từ nói chuyện. Chúng tôi đều rất muốn hỏi cậu một vấn đề. Tiểu Hồ cố ý nháy mắt ra hiệu với Dư Viễn Phàm, làm ra biểu cảm thô tục. Cậu vào nhà vệ sinh nữ nhiều không nhìn thấy gì sao? Tay của Dư Viễn Phàm từ từ nắm chặt. Tôi không có gì nói với các cậu, tôi thật sự còn có việc, phiền các cậu thả tôi ra. Tiểu Hồ nhìn thấy tay nắm chặt của cậu cười lên, yô yô yô còn tức giận rồi đó. Các cậu đều xem, người dũng cảm xông vào nhà vệ sinh nữ này còn biết tức giận đó, ha ha ha. Mấy người súng lại, giữ lấy vai Dư Viễn Phàm, cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kiềm nén của cậu. Tay Dư Viễn Phàm thả lỏng ra từng chút một, cậu nói, tôi không tức giận, tôi thật sự có việc, xin các cậu thả tôi ra. Tiểu Hồ ôm lấy vai Dư Viễn Phàm, đè cậu xuống không để cậu đứng lên, nào nào cậu nói cho chúng tôi xem trong nhà vệ sinh nữ như thế nào, chúng tôi sẽ thả cậu, chúng tôi chưa từng vào nhà vệ sinh nữ. Dư Viễn Phàm cắn răng, tôi đã nói rồi tôi không có gì nói với các cậu cả, cậu thả tôi ra. Một nam sinh bên trái không nặng không nhẹ đẩy vai Dư Viễn Phàm một cái gì gọi là không có gì để nói chứ, cậu đây là coi thường chúng tôi sao? Dư Viễn Phàm quay đầu không nhìn họ, tôi không quen các cậu, sao tôi có thể coi thường các cậu. Nam sinh khác cười nói, không quen chúng tôi, không sao, giờ không phải đã quen rồi sao. Tay Tiểu Hồ giữ lấy vai trái của Dư Viễn Phàm, cậu thường xuyên đá bóng, trời lạnh này, cậu còn chỉ mặc một áo phông mỏng, lực rất mạnh, ấn như vậy, gần như sắp ấn gãy xương bả vai của Dư Viễn Phàm rồi. Tiểu Hồ vui vẻ nói, là chuyện cũ không thể quay đầu, hay là không muốn nói với chúng tôi. Không, không có, tôi là tôi cảm thấy mình đã làm việc mất mặt như thế, không muốn nhớ lại nữa. Tiểu Hồ cười ha ha nói, ồ, không muốn, cậu đã nói việc mất mặt như vậy, vậy cậu thời gian dài như vậy sao không tới đây? Xấu tốt gì cũng là trường học, không thể không tới trường. Chương 1678, cậu ta vừa vào cổng trường tôi đã biết rồi. Đúng rồi, cậu không phải nói, cậu sẽ bao thầu nhà vệ sinh toàn trường sao, cậu ngồi ở đây lâu như thế, vậy cậu vội đi à? Dư Viễn Phàm thấp giọng nói, tôi đang định đi, các cậu thả tôi ra, tôi đi ngay. Tiểu Hồ lập tức nói, được thôi, đi ngay, nào nào các bạn học chúng ta đưa bạn Dư qua đó, lúc đầu cậu ấy nói với chúng ta bảo chúng ta giám sát cậu ấy, là bạn học cùng trường, chúng ta sao có thể đến chút việc nhỏ này cũng không giúp chứ. Đúng thế, chúng ta không phải loại người một chút nhân ái cũng không có đó, yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ giám sát tốt cậu. Nếu cậu dám lười biếng, chúng tôi sẽ không đồng ý đâu. Tiểu Hồ vừa vẫy tay, cao giọng hét, đi thôi, không đá bóng nữa, đưa bạn Dư Viễn Phàm đi quét dọn nhà vệ sinh thôi. Thế là, một đám người, trước sau trái phải kẹp Dư Viễn Phàm ở giữa, đòi đi theo cậu xem cậu quét dọn nhà vệ sinh. Không cần, tôi tự đi là được. Dư Viễn Phàm vốn chỉ muốn dùng việc quét dọn nhà vệ sinh làm cái cơ thoái thác, sau đó nhanh chóng trốn đi. Nhưng cậu không ngờ những người này lại còn muốn theo cậu tới đó, còn muốn giám sát cậu. Này, Dư Viễn Phàm, cậu không biết mấy người chúng tôi đâu, nhiệt tình nhất đấy, cậu đừng có ngại. Đúng thế, việc lớn chúng tôi không giúp được nhưng chút việc nhỏ này, vẫn là không có vấn đề gì, cậu yên tâm được rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ giám sát tốt cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu buông lỏng. Dư Viễn Phàm rất muốn cắt lưỡi của những người này, họ đâu có muốn giúp đỡ, chỉ là muốn xem trò cười mà thôi. Đám người Tiểu Hồ kẹp Dư Viễn Phàm đi ra khỏi sân vận động. Sau khi đi ra, Tiểu Hồ còn vẫy tay với Nhạc Thính Phong ở phía xa. Nhạc Thính Phong đá Lộ Tu Triệt đang há hốc mồm một cái, nhìn rõ rồi chứ. Lộ Tu Triệt chỉ vào Dư Viễn Phàm bị đưa đi, lại chỉ vào Nhạc Thính Phong, người đều ngẩn ra. Không phải cậu ta tên nhóc đó đội mũ và đeo khẩu trang đó, cách xa như thế, sao cậu biết đó là Dư Viễn Phàm? Cậu có con mắt thấu thị sao? Cậu lại nhìn rõ như thế. Nhạc Thính Phong cười nói, tớ đương nhiên không nhìn thấy, tớ cũng không mọc mắt thấu thị. Cậu nhấc chân lên đi về phía trước, khóe môi treo một nụ cười nhạt. Vậy sao cậu biết người đó là Dư Viễn Phàm? Lòng hiếu kỳ của Lộ Tu Triệt đã sôi lên rồi, cậu bước nhanh đuổi theo Nhạc Thính Phong, bức thiết muốn biết cậu ta rốt cuộc làm sao biết đó là Dư Viễn Phàm. Nhạc Thính Phong nói cho cậu, nói ra có thể cậu không tin, Dư Viễn Phàm vừa vào cổng trường, tôi đã biết rồi. Lộ Tu Triệt gãi gãi đầu, càng hiếu kỳ hơn, không thể nào, không đúng, cậu nói xem sao cậu biết. Nhạc Thính Phong thừa nước đục thả câu, không nói cho cậu, Lộ Tu Triệt cứ thế đuổi theo cậu về tới phòng học. Nhạc Thính Phong, tớ xin cậu đó, cậu mau nói cho tớ đi. Cậu không làm gì cả, tớ cũng không làm. Nhạc Thính Phong bị cậu làm phiền tới không chịu nổi, mới nói cho cậu, đồ ngốc, đương nhiên là có người nói với tớ, không thì cậu cho rằng thế nào. Lộ Tu Triệt vội vàng hỏi, ai vậy, ai nói với cậu, vậy sao hắn biết người đó chính là Dư Viễn Phàm? Nhạc Thính Phong lườm cậu một cái, lên lớp rồi, cậu đã xong chưa, nếu không ngoan ngoãn tớ đá cậu ra ngoài đấy. Chương 1679, Đại ca, Giang Hồ cấp cứu. Lộ Tu Triệt kéo tay Nhạc Thính Phong, ai nha, cậu mau nói cho tớ đi. Đại thần, được không, nếu cậu không nói cho tớ, trong lòng tớ đây đều là chuyện này, lên lớp cũng không yên. Không bao lâu thì vào lớp rồi, nhìn thấy thầy giáo đi vào, Nhạc Thính Phong đá Lộ Tu Triệt một cái ở dưới bàn. Nhạc Thính Phong thấp giọng nói, cậu còn không im miệng, thầy giáo đại số đuổi cậu ra ngoài đấy. Lộ Tu Triệt nhanh chóng không động đậy nữa, chỉ là dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong chả buồn đếm xỉa tới cậu, tên nhóc này càng ngày càng ngu rồi. Một người cứ coi như bịt kín hơn nữa, một vài đặc trưng nào đó của cơ thể cũng sẽ không thể thay đổi được chưa? Có người có thể nhớ kỹ chiều cao của Dư Viễn Phàm, hoặc dáng đi đứng, lại hoặc là đặc trưng nào đó của cậu ta, lẽ nào không được sao? Nhận người, lại không nhất định là phải nhìn thấy mặt, giống như người thân cận nhất của bạn, bạn nghe tiếng bước chân của người đó là có thể đoán định là ai. Thầy giáo tiếp tục lên lớp rồi, Lộ Tu Triệt viết mảnh giấy hỏi Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong trả lời cậu 6 chữ, tan học đến sân vận động. Cậu đánh cược với Lộ Tu Triệt cái đó đều giữ lời. Lộ Tu Triệt lập tức nghĩ ra, trước đó Nhạc Thính Phong nói với cậu, bảo cậu vừa chạy vừa hét, tôi là siêu nhân, tôi muốn lên trời, tôi không có gì không thể làm. May mà cậu nói cậu đồng ý chạy 15 vòng, không thì cậu đúng là sắp mất mặt lớn rồi. Nhạc Thính Phong lại viết lên trên giấy nói, nếu cậu hét lên khẩu hiệu tôi có thể miễn cưỡng nói cho cậu câu hỏi cậu muốn biết. Lộ Tu Triệt vừa còn đang chúc mừng, lúc này lập tức cười không ra tiếng. Cậu vội viết, anh Phong, chúng ta không thể như vậy chứ, số tốt gì mọi người đều biết tớ chơi chung với cậu, tớ hét lên như thế ở sân vận động, mất mặt cậu đấy. Nhạc Thính Phong nhìn thấy khóe môi cong lên, không sao, con người tớ chưa từng sợ mất mặt. Lộ Tu Triệt quét mấy bút, tớ sợ, mất mặt tớ là chuyện nhỏ, mất mặt đại ca như cậu thì lớn chuyện rồi. Huống hồ Dư Viễn Phàm vẫn đang ở trường đó, nếu cậu ta nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc đó của tớ, cậu nói. Nhạc Thính Phong gõ bàn, Lộ Tu Triệt vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy thầy giáo đại số đang nhìn cậu, dọa cậu vội vã giấu cuốn sổ đi, lập tức làm ra bộ học sinh tốt đang chăm chú lắng nghe. Tiếp sau đó thầy giáo đặc biệt quan tâm họ, hai người không giao lưu nữa. Thầy giáo ra một câu hỏi trên bảng đen, nói gọi học sinh lên làm. Lộ Tu Triệt vừa thấy đã vội kéo Nhạc Thính Phong một cái, theo tính khí của thầy đại số, vừa nãy quan tâm họ như thế, chắc chắn là muốn bắt cậu lên. Ông ấy sẽ không bắt Nhạc Thính Phong, vì người ta cái gì cũng biết. Cậu cúi thấp đầu nói, đại ca, Giang Hồ cấp cứu, làm ơn làm ơn. Câu hỏi trên bảng đen đó cậu thật sự không biết. Nhạc Thính Phong, việc hô khẩu hiệu vẫn chưa xong, để lại lần sau.

Cậu vừa mở miệng, người Dư Viễn Phàm run mạnh một cái, sau đó ngẩn ra đó giống như không thể động đậy. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói, tránh ra cậu chặn đường tôi không muốn nói lần thứ ba nữa đâu. Giọng nói lạnh lùng giống như vứt một cục đá không tan nổi vào cảnh sắc tươi đẹp, Dư Viễn Phàm nghe thấy giọng nói đó càng cương cứng, sợ hãi theo bản năng hơn. Cậu khó khăn xê dịch cơ thể cứng đờ của mình, chuyển sang bên cạnh, để ra đường đi. Nhạc Thính Phong từ từ đi xuống bậc, khi đi qua Dư Viễn Phàm, mắt không nhìn sang, đến chút dư quang cũng không cho cậu ta. Dư Viễn Phàm sợ hãi trước sau không dám ngẩng đầu lên, đợi tới khi Nhạc Thính Phong đi xa rồi, cậu mới ngẩng đầu nhìn một cái. Tay nắm cây lau nhà nắm chặt lại từng chút một, loại người giống như từ trong xương cốt lọt ra sự cao quý trời sinh này, dường như mãi mãi đều sẽ không cúi đầu nhìn người khác, cái người khác đi qua là đường, nơi cậu ta đi qua, đều là dẫm lên đỉnh đầu người khác, mãi mãi đều phải dẫm một chân lên người ta. Dư Viễn Phàm cúi thấp đầu, lau sạch từng chút một dấu chân của Nhạc Thính Phong. Cậu trở về rồi, cậu không thể giống như trước kia, cậu phải nhịn. Nhạc Thính Phong đi tới dưới tầng, không nhịn được cười nhạt một tiếng. Có thể nhẫn nại tới bước này, xem ra ngày tháng sau này có chút thú vị rồi. Cậu bước ra khỏi trường, đi qua đường cái tới trường tiểu học đối diện. Hôm nay cậu không lên lớp tiết cuối cùng, là đặc biệt đến đón Thanh Ti, vì Thanh Ti đánh nhau với người ta, còn cào mặt người ta, chủ nhiệm lớp cô bé muốn bảo Thanh Ti gọi phụ huynh. Thanh Ti không dám nói với bố mẹ, cho nên phụ huynh này, đương nhiên là người làm anh trai Nhạc Thính Phong này tới rồi. Khi cậu đi tới trường tiểu học, trong trường rất yên tĩnh, đều lên lớp rồi. Nhạc Thính Phong quen cửa quen đường lên tầng, đứng ở cửa lớp của Thanh Ti, gõ gõ cửa, lễ phép nói, làm phiền một chút, thưa cô, em tìm em gái em một chút. Cậu nhìn về phía Thanh Ti, mỉm cười, Thanh Ti. Thanh Ti vừa nhìn thấy Nhạc Thính Phong mắt liền sáng lên, vội đứng lên, chạy ra, anh tới rồi. Nhạc Thính Phong xoa xoa đầu Thanh Ti, đi thu dọn đồ, đeo cặp sách, chúng ta đi gặp chủ nhiệm lớp các em, sau đó về nhà. Thanh Ti gật gật đầu, chạy về đeo lại cặp sách, cô Chu, em đi gặp thầy chủ nhiệm đây. Đi đi, Nhạc Thính Phong đưa tay kéo tay Thanh Ti cùng tới văn phòng. Đứng ngoài cửa, Thanh Ti kéo kéo tay Nhạc Thính Phong, anh em có hơi căng thẳng. Nhạc Thính Phong véo mặt cô, có gì căng thẳng, anh không phải ở đây sao? Thanh Ti nhỏ giọng nói, nhưng em đã cào mặt nam sinh đó, em sợ thầy. Chương 1682, mặt con bị cào thành bộ dạng quỷ gì vậy? Nhạc Thính Phong an ủi cô bé, không sợ, cào mặt có là gì, khi anh còn nhỏ thường đánh vỡ đầu người ta. Cách an ủi người này của cậu, nếu để người lớn nghe thấy, chắc chắn là phải dạy dỗ cậu, nhưng Thanh Ti lại nghe xong, rất được cổ vũ. Anh trai đánh vỡ đầu người ta, cô mới chỉ là cào nát mặt đối phương mà thôi, không sợ, không sợ. Thanh Ti thò đầu vào trong cửa. Thầy, chủ nhiệm lớp Thanh Ti đang nói chuyện với phụ huynh của nam sinh bị Thanh Ti cào nát mặt, nghe thấy giọng nói của cô bé liền vẫy tay, vào đi. Nhạc Thính Phong dắt Thanh Ti đi vào, thầy Triệu em là anh trai của Thanh Ti, chúng ta từng gặp mặt nhau. Thầy chủ nhiệm gật đầu, đúng, từng gặp mặt, hôm nay em tới. Một thiếu niên choai choai, đến giải quyết việc này, hợp lý không? Nhìn mẹ cậu bé bị thương nhà người ta bên cạnh, sắc mặt khó coi làm sao? Nhạc Thính Phong mỉm cười lễ phép nói, thầy không phải nói bảo Thanh Ti gọi phụ huynh sao, nhà chúng em, cô em mang thai rồi, không tiện ra ngoài. Chú lại đi công tác rồi, không ở nhà. Ông bà nội lớn tuổi, không nên để họ tới đây đúng không? Dì bảo mẫu trong nhà nói cho cùng không phải người của nhà chúng em. Nhạc Thính Phong nói liền một hơi các loại lý do người nhà mình không thể tới, nhưng khi cậu nói tới cô và chú, vẫn là cảm thấy rất kỳ cục. Chủ nhiệm lớp đương nhiên là đứng về phía Thanh Ti, đây là học sinh của ông ấy, hơn nữa là người có thành tích rất tốt, giữa kỳ cuối kỳ các loại cuộc thi, đều phải dựa vào Thanh Ti tới chống đỡ. Ông gật đầu, vậy vậy à, vậy cũng là em nói đúng, vậy em. Mẹ nam sinh nói, cậu có thể làm chủ không? Nhạc Thính Phong ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, nhìn thấy cách ăn mặc trang điểm của đối phương, nụ cười trên mặt càng sâu, bà thím này ăn mặc đúng là phú quý, cả người lụa là lấp lánh. Đương nhiên có thể, nhưng phải xem cô muốn bảo cháu làm chủ thế nào. Chủ nhiệm lớp vội nói, khụ cái đó, mẹ Thẩm Ba chị đừng quá sốt ruột, đợi chủ nhiệm lớp Thẩm Ba đưa cậu ấy tới, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện, chị thấy được không? Ông cảm thấy Thanh Ti gọi anh trai mình tới, hai đứa trẻ ở trước mặt người lớn chắc chắn là chịu thiệt thòi. Ông làm chủ nhiệm lớp phải giúp đỡ chăm sóc hơn mới được. Phụ huynh nam sinh hơ một tiếng, mặt của con trai tôi bị cào như gà, hôm nay việc này nhà họ phải có giao phó. Chủ nhiệm lớp gật đầu, được được, cái này lát nữa đợi hai bên đều tới, rồi từ từ nói. Kỳ thực ông cũng rất kỳ lạ, Thanh Ti là cô bé vô cùng ngoan ngoãn, không thể vô duyên vô cớ cào mặt nam sinh lớp bên cạnh thành như thế.

Ai nha, mẹ con đã nói rồi, con không phải còn chưa hôn được sao? Vừa nói xong trên đầu bị đánh một cái, mẹ Thẩm Ba nói, đúng thế, con chưa hôn được đã bị cào thành thế này. Nếu để cha con biết con mà không bị đánh thì mẹ phục con. Không ngờ Thẩm Ba nói, lần này, lần sau con tranh thủ hôn được rồi lại bị cào không phải được rồi sao? Tên nhãi này con còn không biết hối cải phải không? Con lớn bao nhiêu mà đã biết hôn cô nương xinh đẹp rồi, có phải con thấy con nhà người ta xinh đẹp con nổi xấu bụng không? Thẩm Ba nhỏ tiếng nói, mẹ mẹ mẹ không phải cũng thấy rồi sao? Đẹp hay không, mẹ không biết sao? Mẹ và cha con là người biết điều, sao lại sinh ra một tên quỷ háo sắc như con? Chương 1686, trở về để cha con đánh mấy cái. Mẹ nói với con đừng làm loạn nữa, lần sau nếu vẫn là chuyện như vậy, con có bị người ta móc mắt ra, mẹ cũng mặc kệ. Ai nha, được rồi con biết rồi, sau này con ai nha. Mẹ Thẩm Ba đang nói vừa quay người, nhìn thấy cửa thang máy phía không xa, có hai anh em Nhạc Thính Phong và Thanh Ti đang đứng, cũng không biết nghe được bao nhiêu, dọa cho cậu run lên, hét một tiếng mẹ. Mẹ Thẩm Ba nhìn thấy hai người, cũng run một cái, hai đứa trẻ này tới từ khi nào, sao không có chút động tĩnh gì. Thẩm Ba sợ hãi muốn chuồn, mẹ con nhanh về lên lớp thôi. Nói xong, cậu quay người cất bước chạy mất, mẹ cậu một mình đứng ở đó vẻ mặt bối rối. Mẹ Thẩm Ba thầm mắng con trai mình trong lòng một trận. Ha ha, hai cháu cũng xuống rồi, muốn lên lớp sao? Nhạc Thính Phong không khách sáo với cô, mà nói vô cùng rõ ràng, chúng cháu đều nghe thấy rồi, con trai cô cháu thấy, không giống bộ dạng có thể sửa đổi, hy vọng sau khi cô trở về từ từ dạy dỗ cậu ấy. Mẹ Thẩm Ba gật đầu, cái này, yên tâm trở về để cha nó đánh mấy cái, sẽ ngoan ngay cô, vậy cô đi trước đây. Nói xong, cô vội quay người bước đi nhanh như bay, một lát đã chạy xa rồi. Nhạc Thính Phong nhìn hai mẹ con đó một lát đã chạy rồi, hừ lạnh một tiếng. Người mẹ này đến thật đúng lúc, nếu không phải mẹ Thẩm Ba còn coi như hiểu lý lẽ, không thì vừa nãy cậu đâu có thể để họ đi nhanh như vậy. Nhạc Thính Phong nắm chặt tay Thanh Ti, nghe thấy chưa Thanh Ti, lần sau nếu cậu ta còn dám đối với em như vậy, tuyệt đối không cần khách sáo cào thật mạnh cậu ta vào, gọi điện thoại cho anh xử lý cậu ta. Thanh Ti gật đầu, vâng, được. Trong lòng Nhạc Thính Phong đang suy nghĩ, cậu thật sự phải chuẩn bị sẵn túi gai, sau khi tan học đợi Thẩm Ba ở trên ngõ nhỏ rồi, tên nhóc này, rõ ràng là chưa nản lòng. Ra khỏi cổng trường, Nhạc Thính Phong đưa Thanh Ti đứng ở trạm xe bus đợi xe. Đợi một lát Nhạc Thính Phong luôn không nói chuyện, Thanh Ti ngẩng đầu thấy cậu chau mày, không biết đang nghĩ gì, đung đưa tay cậu hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Nhạc Thính Phong tỉnh lại, lắc đầu, không có gì. Cậu nhìn thấy một chiếc taxi, đưa ta chặn lại, xe tới rồi, chúng ta đi. Nhạc Thính Phong nói với tài xế một địa chỉ, đến trung tâm thương mại. Thanh Ti ngạc nhiên, anh, chúng ta không về nhà sao? Nhạc Thính Phong vò đầu cô, không về nữa, buổi trưa anh đưa em ra ngoài ăn cơm. Mắt Thanh Ti sáng lên, được ạ, được ạ. Tới nơi, vừa xuống xe, Nhạc Thính Phong liền đưa Thanh Ti đi mua bình xịt phòng về. Thanh Ti cầm bình xịt, gãi gãi đầu hỏi, anh, thứ này là làm gì đây? Nhạc Thính Phong vội ấn tay cô xuống, bảo cô đừng cầm bình xịt chìa vào cậu, cái này là giúp em xử lý những nam sinh không nghe lời đó. Lần sau nếu ai dám hôn em, nếu em không cào được hắn, thì dùng nó xịt vào mặt hắn. Thanh Ti gật đầu, ồ, được, em biết rồi, xịt hắn như thế này. Nói rồi Thanh Ti còn đưa tay lên ra giấu một cái, Nhạc Thính Phong vội cúi người bắt lấy tay cô, không cho cô đưa lung tung. Đúng đúng, xịt hắn, xịt những nam sinh không nghe lời đó, nhưng đừng xịt anh biết không? Thanh Ti nghiêng đầu cười hi hi với cậu, sẽ không xịt anh hôn rồi cũng sẽ không xịt. Nói xong, kiễng chân hôn lên má Nhạc Thính Phong một cái. Chương 1687, cậu dám tìm tôi xịt cậu. Nụ cười trên môi Nhạc Thính Phong tự nhiên mở to ra, cậu vò vò tóc Thanh Ti, ngoan lắm, anh khác với nam sinh khác. Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, ừm, em biết, anh không giống với họ. Nhạc Thính Phong cười nói, đi, muốn ăn gì, anh đưa em đi. Thanh Ti mặt mũi đầy kỳ vọng nhìn cậu, anh, vậy em muốn ăn khoai tây chiên, hamburger, gà chiên có được không? Nhạc Thính Phong lúc này hơi không biết nên nói thế nào, khoai tây chiên, gà chiên, hamburger, những thực phẩm rác này, các phụ huynh đã dặn dò tuyệt đối không được ăn. Thanh Ti rầu môi, anh không được sao? Nhạc Thính Phong ngồi xổm xuống, hỏi cô, cái này Thanh Ti còn có thứ gì khác muốn ăn không? Anh thấy bánh bao gạch cua đó, rất nhiều người đang xếp hàng, ngửi mùi có vẻ rất thơm, muốn ăn không? Thanh Ti nghiêm túc gật đầu, vâng, rất thơm, vậy chúng ta ăn bánh bao, sau đó lại đi ăn khoai tây chiên hamburger được không? Nhạc Thính Phong, cái này bảo cậu nói thế nào? Cô bé này đúng là cố chấp.